Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 67, đã tìm thấy Đinh Tư Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến chuyện ăn uống, mắt Mễ Thần sáng rực, kéo tay Thời Ý quay người đi ngay. Thời Ý nhìn bóng lưng Cố Hàn Sinh, ngẩn người một thoáng, nhìn gì thế? Đi thôi, đi ăn. Gần đồn cảnh sát có rất nhiều quán, ngoài quán lẩu họ hay ăn còn có tiệm cháo hải sản. Ngồi xuống, Cố Hàn Sinh phải tay gọi rất nhiều hải sản cùng một nồi cháo cua to, lại dặn phục vụ đóng gói thêm mấy phần cháo hải sản. Đem cho Lương Thúc với mọi người nữa, họ gần hai ngày chưa nghỉ rồi. Phong Minh thở dài, việc này đã đến mức ai ai cũng biết, bao nhiêu đôi mắt dõi vào, họ cũng chẳng dám nghỉ. Cô nhìn bộ dạng lấm lem trên người mình, lẩm bẩm. Các cậu nói xem xác Đinh Tư Di rốt cuộc bị mang đi đâu? Thứ đó trộm xác làm gì chứ? Sở thích kỳ quái gì vậy? Mễ Thần đang trụng bát đũa, Thời Ý xoa cằm. Nếu Tằng Hạo và Đinh Tư Di thực sự là người yêu, còn sinh vật phi nhân loại trong camera hôm đó lại đúng là Tằng Hạo, vậy việc hắn mang xác Đinh Tư Di đi, có phải là... Cố Hàn Sinh liếc ánh mắt nghiêm của Thời Ý, hạ giọng. Khi nào chúng ta phá án lại đi bằng? Nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra tia chiều chuộng ẩn trong lời ấy. Nhưng vào tay người khác lại như lời phê bình nghiêm khắc. Tài Thang Dục khẽ động. Đội trưởng, Thời Ý mới đến đội, mới là một vụ, còn nhiều thứ chưa quen. Mễ Thần đỡ lời. Đúng đó đội trưởng, đừng nói cô ấy như vậy. Mắt Thời Ý cụp xuống, uống ngụm trà, nhàn nhạt. Tôi sẽ cố bổ sung những thứ còn thiếu. Thấy phản ứng của mọi người, Cố Hàn Sinh gãi đầu. Không phải ý anh là vậy. May mà Thời Ý không suy diễn thêm, cô chống cằm. Rốt cuộc ai giết Đinh Tư Di? Là Đồng Mặc Vân ư? Đến đây, cháo hải sản đây. Bà chủ hù hởi đặt nồi cháo bốc khói giữa bàn, lại bê thêm mấy đĩa đầy ắp hải sản nhỏ. Thời Ý nhìn món ăn trước mặt, mũi hít mùi thơm, bụng đã réo ầm. Cố Hàn Sinh rất chu đáo múc cho Thời Ý một bát lớn. Cảm ơn, cô khẽ nói rồi cúi đầu ăn, chẳng nói thêm lời nào. Phá án đúng là tốn sức. Mới chưa đến hai ngày mà bữa có bữa không, dạ dày cô đã khó chịu. Nghĩ đến các điều tra viên trong đồn, càng thấy vất vả. Reng reng reng, điện thoại Cố Hàn Sinh reo. Thấy số lạ, anh khựng lại. Lương Thúc, được, bọn con về ngay. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn anh. Vừa cúp máy, Cố Hàn Sinh nói cẩn trọng. Lương Thúc bảo đã tìm thấy thi thể. Gió lùa qua rừng, thốc vào lá mục và cành khô, dưới chân như miếng bọt biển. Mỗi bước dẫm xuống lại. Phụt, một tiếng nặng nề. Thực thể thí nghiệm số 970. Đừng chạy nữa, mày trốn không thoát đâu. Mày là do bọn tao tạo ra. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn được chết cho nhanh. Bằng không, gã đàn ông toàn thân lấm lem, chân vương máu, kéo lê tứ chi tàn tả, lông cánh rụng gần hết, đôi mắt đỏ rực, lao vút về phía trước. Đoàng đoàng, tiếng súng xuyên qua tiếng gió, lớp lớp bắn vào thân cây, bụi bay mù mịt. Gã nghiến răng, hung hăng lườm đám người đằng sau như lũ sói đói. Không, bọn đó đã chẳng còn gọi là người. Con người dẫu sao cũng còn chút lý trí thiện niệm. Bọn chúng như lũ ác quỷ tới từ địa ngục. Không thể để hắn bắt. Không thể, thà chết còn hơn biến thành quái vật vô tri. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu gã. Nghĩ đến bóng dáng Kiều Diễm hiện lên trong trí óc, gã khẽ cười. May mà gã đã sớm đặt thi thể cô ấy trong hang núi. Chắc cảnh sát sẽ sớm tìm thấy và mang cô về đồn. Ít còn toàn thây, không chết phơi thây nơi hoang dã. Đừng hòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao phải phơi bày chuyện của chúng mày ra ánh sáng, để những người chết vì bọn mày đòi lại công bằng. Không ngờ chi khí mày cũng lớn phết. Giả Oánh mặc áo choàng đen gọn gàng, lướt như bay trong rừng, dưới chân như đi trên đất bằng. Khẩu Beretta trong tay lóe ánh lạnh, đã tự tìm chết. Vậy để ta tiễn, khi xuống địa ngục, nhớ gửi lời của ta đến các. Thực thể, khác nhé, khóe hơi ả nhếch thành nụ cười tàn nhẫn, nhắm vào kẻ đang bay là trước mặt, ngón tay dần siết cò. Tại quầy hàng nhỏ, nghe tin, Mễ Thần giật mình, gọi với vào trong. Bà chủ, tất cả gói lại, gói hết cho chúng tôi mang đi. Cả nhóm hấp tấp, chưa kịp ăn mấy miếng đã xách một đống đồ ăn quay về đồn. Khi ấy, trong phòng họp của đồn, Lương Trác Quân đã dẫn mọi người mở một cuộc họp nhỏ. Ra khỏi phòng họp, họ bắt gặp nhóm Cố Hàn Sinh đi đầu, tay xách một túi đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn. Cái này, cho bọn tôi sao? Thời Ý nhìn thấy Cố Gia, còn thấy lạ. Không phải đã tìm được thi thể Đinh Tư Di rồi sao? Cậu không phải vào hỗ trợ giám định lại à? Cố Gia rất tự nhiên tiến tới nhận đống đồ nóng trên tay Thời Ý, vừa tháo túi vừa nói. Việc pháp y có sư phụ tôi lo, tôi vào chỉ vướng tay người ta. Lời còn chưa dứt, đốt ngón tay của Lương Trác Quân đã gõ. Cốc, lên đầu cậu, không cần báo cáo thực tập nữa hả? Cậu còn chưa chuyển chính, không lo mà thể hiện, coi chừng bị đuổi về nhà. Cố Gia ấm ức ôm đầu. Biết rồi, Lương Thúc, cậu luyến tiếc liếc đống hải sản, rồi bê hai bát cháo hải sản. Chay, rời phòng họp, vậy con mang cho sư phụ một bát. Cảm ơn mọi người, Thời Ý và mấy người gật đầu, Cố Hàn Sinh phất tay. Đống đồ ăn đều do anh chi tiền, vị thần tài này đã chịu mở hầu bao thì chẳng hề nương tay. Đội trưởng Cố mua cho chúng ta à? Các cảnh sát trẻ ngoài cửa nghe mùi đã kéo vào. Lương Trác Quân nửa cười nửa mắng, mũi tụi bây còn thính hơn cả chó nghiệp vụ. Mau cảm ơn đội trưởng Cố đi. Cảm ơn đội trưởng Cố. Cảm ơn đội trưởng Cố. Cách chương.